Dược thần, chương 479, lời cầu nguyện của Lai Sâm Đặc cùng lôi áo, góc truyện audio.com, trùng kích như vậy đối với nhóm người Khải Tư Đặc mà nói thật sự quá mức rung động, bọn họ hoàn toàn không thể tin được hết thảy hình ảnh phát sinh trước mắt mình. Tốc độ tấn cấp như thế trong ấn tượng của nhóm người Khải Tư Đặc tuy không dám nói sau này sẽ không có, nhưng tuyệt đối trước kia chưa từng có. Cuối cùng bọn họ đều đưa ánh mắt nhìn qua trên người Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm, sau đó cho ra một kết luận. Hai cha con người kia đều là yêu nghiệt, đôi bên hàn huyên vài câu, Lôi Nặc gia nhập đội ngũ của Kiệt Sâm cùng nhau quay về Thiên Hồng Thành. Trải qua một ngày hành trình, đoàn người của Kiệt Sâm rốt cục đã về tới Thiên Hồng Thành, nghỉ ngơi hồi phục một đêm, Kiệt Sâm triệu tập Khải Tư Đặc bọn họ tuyên bố mình sắp rời đi. Nghe được tin tức này, tuy trong lòng nhóm người Khải Tư Đặc giật mình nhưng đã có chuẩn bị tâm lý trước đó. Người khác không hiểu nội tình vẫn cho rằng Kiệt Sâm là thành viên của Mạc Lý gia tộc, nhưng Khải Tư Đặc bọn họ lại hiểu thật rõ ràng lúc trước Kiệt Sâm chỉ là vô tình nằm hôn mê giữa đường, được Lạc Khố Ân cùng Viêm Liệt cứu mới đi tới gia tộc của mình. Từ đó về sau lại xảy ra chuyện gia tộc thi đấu, linh trì bí cảnh cùng sự việc nạp đốn gia tộc tập kích. Mà Kiệt Sâm cũng bởi vì thu nhận Lạc Khố Ân làm đệ tử nên mới trợ giúp cho gia tộc của họ nhiều như vậy. Trong lòng Khải Tư Đặc dù đã sớm có chuẩn bị Kiệt Sâm sẽ không vĩnh viễn ở lại nơi này, sớm muộn có một ngày phải rời đi, nhưng khi sự thật phát sinh trước mặt trong nội tâm nhóm người Khải Tư Đặc vẫn tràn đầy luyến tiếc. Sư phụ, đệ tử muốn đi theo ngài. Ở một bên, Lạc Khố Ân hai mắt đỏ bừng nghẹn ngào lên tiếng. Đi theo ta, Kiệt Sâm nhìn Lạc Khố Ân, sau đó lắc đầu nói. Chờ khi nào ngươi trở thành một hoàng linh sư thất giai, ta sẽ dẫn ngươi đi, nhưng hiện tại thì không được. Sư phụ, hiện tại đệ tử đã là tôn linh sư lục giai cao cấp, hoàng linh sư thất giai sẽ rất nhanh có thể đạt tới, Lạc Khố Ân lo lắng nói. Rất nhanh có thể đạt tới. Ha ha, nghe được lời của Lạc Khố Ân, Kiệt Sâm không nhịn được bật cười ha ha. Lạc Khố Ân, hoàng linh sư thất giai cũng không phải rau cải trắng, tùy tiện thì có thể tấn cấp, tuy hiện tại ngươi là tôn linh sư lục giai cao cấp, nhưng nếu muốn tấn cấp hoàng linh sư thất giai đề cấp không bỏ một phen khổ công thì không cách nào đạt tới. Hoàng linh sư thất giai trên Tư Đặc Ân đại lục đã có thể xem là một gã cường giả, tuy không dám nói có thể hoành hành đại lục nhưng chỉ cần cẩn thận một chút cơ bản ở nơi nào cũng có thể đi được, độ khó khi tấn cấp cũng không giống như ngũ giai hay lục giai, tùy tiện là có thể tấn cấp thành công. Từ tôn linh sư lục giai tấn cấp đến hoàng linh sư thất giai, không chỉ là khắc khổ tu luyện còn phải có thiên phú cùng cơ duyên cường đại không gì sánh kịp, có bao nhiêu linh sư cả đời đều bị ngưng tại cửa ải này, khó có thể tiến thêm một bước. Cũng giống như tôn linh sư lục giai cao cấp ở các nước Tây Bắc cùng hỗn loạn lĩnh, tuy không thể nói khắp nơi đều có, nhưng cũng không ít, chỉ một Áo Lan Đa Vương quốc chỉ ít có tới mấy chục tôn linh sư lục giai cao cấp, nhưng hoàng linh sư thất giai chỉ có Đế Lâm Ám Ảnh cùng La Tư Đặc ba người mà thôi, tình huống của những vương quốc khác cũng giống như vậy. Với thiên phú mộc linh thân thể của Lạc Khố Ân, Kiệt Sâm tin tưởng hắn tuyệt đối có thể tấn cấp hoàng linh sư thất giai, hơn nữa nếu như Kiệt Sâm thật muốn hỗ trợ trong tay. Góc truyện audio.com có linh dược tề phá hoàng dược tề, Kiệt Sâm có thể để cho Lạc Khố Ân trở thành một gã hoàng linh sư thất giai chỉ trong nửa năm mà thôi. Nhưng Kiệt Sâm lại không muốn làm thế. Quá trình tấn cấp của Lạc Khố Ân so sánh với những linh sư bình thường thật sự là quá mức đơn giản, không đầy 3 năm thời gian từ thiên linh sư tứ giai đê cấp đã một mạch tấn thăng tới tôn linh sư lục giai cao cấp. Luận tốc độ 4 năm thời gian kể từ khi sống lại từ linh lực ngũ cấp nhảy tới tôn linh sư lục giai cấp thấp, tốc độ tấn cấp của Kiệt Sâm không chậm hơn Lạc Khố Ân bao nhiêu, nhưng Kiệt Sâm tấn cấp là dựa vào chính công pháp linh thần quyết cường đại của bản thân mình, ngày đêm tu luyện, gian khổ chiến đấu, cảm ngộ khi phối chế linh dược tề một đường quá quan trảm tướng mới đi tới. Vô luận là từ tam giai thăng lên tứ giai, hay từ tứ giai thăng lên ngũ giai, Kiệt Sâm phải tốn thật nhiều công phu, mà không phải giống như Lạc Khố Ân chỉ một lần là đạt tới. Đối với Lạc Khố Ân hiện tại mà nói, không phải cần tấn cấp nhanh hơn mà là cần chiến đấu lịch lãm, trong chiến đấu tu luyện mài hợp bản thân mình, lại chiến đấu cảm ngộ cuối cùng tấn thăng trở thành hoàng linh sư thất giai. Nếu không cho dù Lạc Khố Ân thăng lên hoàng linh sư thất giai, nhưng bản thân hắn lại không có được bao nhiêu kinh nghiệm chiến đấu, đừng nói là có thể vô địch với người cùng cấp bậc cũng có mộc linh thể, dù là linh sư có cấp bậc ngang hàng hắn cũng chưa chắc có thể chiến thắng. Chư vị yên tâm đi, ta cũng không phải đi luôn không trở lại, về sau ta còn trở lại, Lạc Khố Ân, đến lúc đó ta sẽ kiểm tra thực lực của ngươi, nếu để cho ta không hài lòng, xem ta làm sao thu thập ngươi, hơn nữa hiện tại ngươi theo ta đi, ngươi yên tâm phỉ lộ đặc hay sao? Nói tới đây, Kiệt Sâm nhịn không được bật cười. Sư phụ, nam tử hán chí tại bốn phương, đệ tử có gì mà không nỡ? Lạc Khố Ân cường ngạnh nói. Có gì chứ, Lạc Khố Ân như nghĩ tới điều gì, vội vàng lên tiếng nói. Đệ tử cùng người ta căn bản không có quan hệ gì, sao lại nói có gì không cam lòng không bỏ được, sư phụ trêu chọc đệ tử. Thật không? Kiệt Sâm như cười mà không cười hỏi lại một câu. Gương mặt Lạc Khố Ân đỏ bừng, chui đầu sang bên cạnh không tiếp tục lên tiếng. Cứ như vậy, sau khi cáo biệt với nhóm người Khải Tư đặc tộc trưởng, Kiệt Sâm thi triển thiểm lôi dực cùng phụ thân lôi nặc bay vút lên bầu trời, sau đó hướng phía tây bay đi. Có tộc trưởng A Lỗ Địch Ba cùng hoàng tử Đề Gia Lợi Á chiếu cố, Kiệt Sâm đối với an toàn của đệ tử Lạc Khố Ân cũng cảm thấy yên tâm hơn. Bay ra thật xa ra ngoài, khi nhìn thấy hình dáng mọi người cơ hồ không còn nhìn thấy, Kiệt Sâm vẫn có thể cảm nhận được Lạc Khố Ân bọn họ đang đứng bên trong đình viện nhìn theo hướng mình biến mất thật lâu vẫn không rời đi. Trong lúc Kiệt Sâm cùng Lôi Nặc đang chạy về Áo Lan Đa Vương quốc, bên trong đại điện hoàng cung Áo Lan Đa, Lai Sâm Đặc Bệ Hạ đang ngồi trên vương y, chư vị đại thần chia ra hai bên. Mà ở chính giữa đại điện có hai trung niên nhân mặc linh sư trường bào lạnh lùng nhìn Lai Sâm Đặc. Lai Sâm Đặc, ta hỏi ngươi, Thác Đức gia tộc Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm rốt cục đã đi nơi nào, đã hơn một năm vì sao còn chưa thấy bọn họ trở lại Vương Thành. Trong đó có một người trung niên gầm lên một tiếng, lạnh lùng nhìn Lai Sâm Đặc, đối mặt với người thống trị Áo Lan Đa Vương quốc trên mặt không hề có chút vẻ sợ hãi. Nhưng quỷ dị chính là toàn bộ đài. Góc truyện audio.com Thần trên đại điện nghe được tiếng gầm phẫn nộ của đối phương, cũng không có bao nhiêu thần sắc phẫn nộ, ngược lại lộ một ít vẻ sợ hãi cùng bất đắc dĩ. Hai vị Lai Sâm Đặc lộ nụ cười khổ lên tiếng, ta đã nói qua với các ngươi bao nhiêu lần, Kiệt Sâm đại sư cùng Lôi Nặc hai người đi nơi nào ta thật sự không hề biết, ngươi hỏi ta cũng không có biện pháp. Được, nếu như ngươi không rõ ràng vậy còn ngươi thì sao? Hai trung niên nhân đưa mắt nhìn qua tộc trưởng Thác Đức gia tộc quân vụ đại thần Lôi Áo. Lôi Nặc là đệ đệ của ngươi, Kiệt Sâm là cháu của ngươi, chẳng lẽ ngươi cũng không biết họ đi đâu sao? Hai trung niên nhân cười lạnh, đệ đệ cùng cháu của ta lúc rời đi không hề nói cho ta biết, ta làm sao biết được bọn hắn đi nơi nào, nếu như hai vị muốn biết rõ cháu của ta đi đâu, ta nghĩ các ngươi cũng đừng uổng phí khí lực. Lôi Áo đạm mạc lên tiếng, chư vị của Áo Lan Đa Vương quốc, lúc này một trung niên nhân có mái tóc rối bời nãy giờ không nói chuyện chợt lên tiếng. Đức Khắc Lôi gia tộc chúng ta đến từ phương Đông Đại Lục Thần Phong Đế Quốc, không hề có bất kỳ ân oán gì với Thác Đức gia tộc của chư quốc Tây Bắc, mục đích chuyến đi này của chúng ta chỉ là nghe nói hung thủ năm đó đánh chết tộc trưởng Hắc Cách của Đức Khắc Lôi gia tộc là Vi Ân xuất hiện tại đây, cho nên muốn nghe ngóng một chút tin tức. Ánh mắt thâm thúy của trung niên nhân nhìn qua mọi người. Chúng ta cũng không có ác ý, nghe nói Vi Ân đã sớm rời khỏi Áo Lan Đa Vương quốc, cho nên thầm nghĩ hỏi thăm người có quan hệ không tệ với Vi Ân là Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm mà thôi. Thế nhưng chúng ta đến nơi này đã hơn một năm nhưng Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm lại không thấy bóng dáng, trong khi chư vị lại không chịu nói ra tung tích của bọn họ, đây không phải là quá bất cận nhân tình đi. Nói tới đây thanh âm trung niên nhân đột nhiên càng tăng thêm, một cỗ linh lực uy áp cường đại lưu chuyển bên trong đại điện khiến mọi người cơ hồ không thở nổi, ánh mắt của hắn lạnh như băng, lạnh lùng chuyển qua trên thân từng người, khiến cho người ta có cảm giác như rơi vào trong hầm băng, rét buốt lạnh lẽo. Đế Lâm đứng sau lưng Lai Sâm Đặc mạnh mẽ bước tới một bước, lạnh lùng nhìn chăm chú vào hai người giữa đại điện. Hai vị, không phải chúng ta không muốn cáo chi, thật sự là do chúng ta xác thực cũng không biết họ đi đâu, thật sự không có biện pháp nào. Lai Sâm Đặc bất đắc dĩ lên tiếng nói, tốt, rất tốt, text được lấy tại trung niên nhân cười lạnh, không sao cả, hai người chúng ta có rất nhiều thời gian, chúng ta sẽ từ từ đợi tới khi Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm trở về. Nói xong câu đó hai người mạnh mẽ bay vút ra đại điện biến mất trong vương cung. Một lát sau, trong một tòa phủ đệ trong vương thành Khoa Nhĩ Đốn, hai người chậm rãi rơi xuống. Tiếp tục phái người giám thị, ta cũng không tin Lôi Nặc cùng Kiệt Sâm sẽ vĩnh viễn không trở lại, hừ, đợi đến lúc đó không cho hai người bọn hắn một lần giáo huấn cho biết tay. Về phần Vi Ân, chỉ cần chúng ta nhận được tin tức của hắn, lập tức bẩm báo cho vị tiền bối kia, để cho hắn thay tộc trưởng Hắc Cách báo thù. Trung niên nhân có mái tóc rối bời lạnh lùng lên tiếng. Đại ca, Lai Sâm Đặc cùng Thác Đức gia tộc thật không biết thức thời, có cần chúng ta bắt bọn hắn, đến lúc đó khi Lôi Nặc và Kiệt Sâm nhận được tin tức nhất định sẽ xuất hiện thôi. Trung niên nhân còn lại hừ lạnh nói, không được, trung niên nhân tóc xù lên tiếng, hiện tại Áo Lan Đa, góc truyện audio.com, vương quốc hấp dẫn thật nhiều ánh mắt các thế lực trong đại lục, tuyệt đối không thể để cho danh dự của gia tộc giống như Đạo Tư gia tộc bị làm bẩn ở nơi này. Trong lúc hai trung niên nhân còn đang thương lượng trong vương cung, trên mặt Lai Sâm Đặc hiện lên vẻ phẫn nộ. Quá làm càn, thật quá càn rỡ, Lai Sâm Đặc tức giận lên tiếng, các đại thần bên dưới nhìn nhau không ai nói gì. không phải bọn họ sợ hãi Đắc Khắc Lôi gia tộc gì đó của đối phương. Thần Phong đế quốc cùng Chư quốc Tây Bắc còn cách xa nhau, ở giữa còn có Khai La đế quốc, vị trí địa lý cực xa, đối phương cũng không thể tùy ý đến Chư quốc Tây Bắc gây chiến, Lai Xâm Đặc căn bản không cần quản tới đối phương. Chỉ có điều hai người kia đều là cao thủ Đức Khắc Lôi gia tộc. Trung niên nhân thứ nhất tên là Hồ Phật, là một gã hoàng linh sư thất giai trung cấp, mà tên trung niên nhân tóc xù tên là La Tư Phúc, là một gã hoàng linh sư thất giai cao cấp. Hoàng linh sư thất giai cao cấp ở tại Chư quốc Tây Bắc có thể nói là thực lực mạnh nhất. Hiện tại Áo Lan Đa Vương quốc chỉ có La Xâm Đặc cùng Đế Lâm là hai hoàng linh sư thất giai trung cấp, cùng Ám Ảnh là hoàng linh sư thất giai đê cấp, luận chiến lực mạnh nhất căn bản không phải đối thủ của đối phương, vì vậy đành để cho đối phương hung hăng càn quấy đến như thế. Kiệt Xâm đại sư, Lôi Nặc, hai người các ngươi ngàn vạn lần đừng quay trở về, một khi trở về sẽ gặp dữ nhiều lành ít. Trong đại điện, trong lòng Lai Xâm Đặc cùng Lôi Áo đều âm thầm cầu nguyện. Ngay khi Thần Phong đế quốc Đức Khắc Lôi gia tộc công khai đến tìm Kiệt Xâm cùng Lôi Nặc, ở một góc trong vương thành cũng có một thế lực khác trên đại lục vẫn đang một mực chờ đợi bọn họ. Bên trong một phủ đệ tại vương thành, một trung niên nhân có mái tóc dài màu vàng đang nghe thuộc hạ báo cáo tin tức. Mạt Xâm Tư đại nhân, hiện tại còn chưa có tin tức của Lôi Nặc cùng Kiệt Xâm, căn cứ theo sự điều tra của chúng ta, Thác Đức gia tộc tộc trưởng Lôi Áo suốt nửa năm qua không hề có hành động gì đặc biệt, hơn nữa căn cứ theo thám tử mà chúng ta phân bố khắp các địa phương trong vương quốc hồi báo, cũng không thấy tin tức của hai người bọn hắn. Một người hầu mặc trường bào màu xám quỳ một chân trên đất cung kính nói. Không có tin tức sao? Trung niên nhân tóc vàng ánh mắt lạnh lùng khẽ gật đầu. Tiếp tục điều tra cho ta, có tin tức gì lập tức báo cáo. Dạ, người hầu cung kính ứng tiếng, sau đó lui ra ngoài. Thật sự là kỳ quái, Kiệt Xâm cùng Lôi Nặc rối cục đã chạy đi đâu đây? Chẳng lẽ bọn hắn cho rằng trốn đi thì có thể tránh né được đạo tư gia tộc của ta sao? Hừ, Lôi Áo này thật cũng chịu đựng giỏi, suốt 2 năm thời gian mà không hề có chút liên hệ với bọn hắn. Ánh mắt trung niên nhân tóc vàng sắc bén, trong miệng thì thào lẩm bẩm. Tuy nói đạo tư gia tộc cùng đối phương có 10 năm ước hẹn, nhưng gia tộc đã ra lệnh, chỉ cần Kiệt Xâm tấn cấp linh dược hoàng sư thất giai, phải không từ một thủ đoạn nào giết chết đối phương, về phần Lôi Nặc ngược lại có thể bỏ qua. Cách chương.